Anh nhớ không, hôm chủ nhật cùng bên với Phong trên mái nhà, rồi anh hôn em đây, em nhớ lại thấy rất hay. Bà hàng xóm khó tính, qua mắng linh tinh kêu ca ồn, bọn mình vẫn ngon tồn, bọn mình chẳng quan trọng bà ấy nghĩ gì. Bao nhiêu điều còn chưa nói ra.